Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong khi Mạc Quân đang cố tìm hiểu và phá bỏ lời nguyện, thì Hồ Ngọc lại đang ra sức nghĩ cách chiếm đoạt nó bằng mọi thủ đoạn. Cô gọi điện hẹn Lưu Ly ngày mai gặp mặt. Việc đầu tiên trong kế hoạch là phải đánh đòn tâm lý vào Lưu Ly. Lưu Ly đang căng thẳng về chuyện của Gia Tuệ. Cô còn chưa biết làm cách gì để hàn gắn tình cảm tốt đẹp với Hồ Ngọc, rút ngắn khoảng cách lại. Nay lại được chính Hồ Ngọc mời, cô cảm thấy vui lắm. Một mình đưa con đến trường xong, Lưu Ly chạy thẳng đến điểm hẹn. Thấy bạn tới, Hồ Ngọc liền bắt đầu chở kịch. Cô khóc sụt sùi làm ra vẻ đau khổ buồn bã lắm. Lưu Ly ngồi bên cạnh, nắm lấy tay an ủi. Hồ Ngọc à, mình chắc lấy làm đau lòng khi thấy bạn như vậy. Cũng thật đáng tiếc khi Gia Tuệ lại gặp nạn ngay trong nhà của mình. Bây giờ ngoài những lời động viên ra, mình cũng không thể gánh nổi cái nỗi đau này cho Gia Tuệ được. Nhưng mình và anh Quân xin đưa con bé ra nước ngoài để chữa trị có được không? Hồ Ngọc òa lên khóc nức nở. Cô trút mớ khăn giấy lên, vội lau đi những giọt nước mắt. Lưu Ly cũng khóc theo bạn. Cô trút trong túi ra một cọc tiền, đẩy về phía Hồ Ngọc và nói: Mình biết là không thể dùng tiền để mà giải quyết, nhưng mà cũng cần có tiền để chữa trị cho Gia Tuệ. Cậu cứ cầm lấy đi, nếu thiếu cứ nói với mình. Hồ Ngọc nhìn Lưu Ly miếu máu mà nói: Công ty luật của chồng mình á, sắp phá sản rồi, nhà cũng đem thế chấp, Gia Tuệ lại bị như vậy, mình thật sự không biết phải xoay sở kiểu gì nữa. Khóc xong, Hồ Ngọc lại nắm lấy tay Lưu Ly mà nói tiếp: Chúng mình sắp phải ngủ ở ngoài đường. Cậu biết đó, bố mẹ mình á đã từ mặt mình kể từ khi mình nhất quyết đổi lấy Tiết Cương rồi. Lưu Ly đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng nói: Nè, căn nhà trước đây của vợ chồng mình hiện tại á là cho người ta thuê lâu dài mất rồi. Hay là gia đình cậu tới ở tạm cùng với tụi mình đi, nhà vẫn còn dư phòng nhiều lắm. Hồ Ngọc trong bụng mừng thầm, vậy là cô chỉ cần bỏ ra chút thời gian và một ít nước mắt thì đã lừa được Lưu Ly một cách dễ dàng. Mạc Quân nghe vợ nói chuyện, chuyện của gia đình Hồ Ngọc đang gặp khó khăn và cần chỗ ở, thì anh đồng ý ngay. Giúp bạn trong lúc khó khăn là một việc nên làm, nhưng đặt lòng tốt không đúng chỗ thì nó lại là một cơn ác mộng. Sau nửa tháng nằm viện, hôm nay Gia Tuệ cũng được ra. Họ đã nhanh chóng chuyển đến nhà Mạc Quân để ở. Dãy phòng bên phải Mạc Quân sửa sang lại cho đẹp, để gia đình bạn tới cũng đỡ áy náy. Mọi việc diễn ra vẫn hết sức bình thường, cho đến một hôm Gia Tuệ đột nhiên nổi cơn tam bành la hét. Con bé luôn nói là mình nhìn thấy ma trong căn nhà này. Con ma nhìn rất đáng sợ, gương mặt quỷ dị đầy máu tươi, trên tay còn cầm một con búp bê nhuộm đỏ máu. Nó nhìn Gia Tuệ và đuổi cô bé đi. Cút khỏi đây mau, ở đây không thuộc về cô. Cút mau. Ngoài Mạc Quân biết những bức tường của căn nhà này ra, thì ngay cả Lưu Ly anh cũng chưa dám nói cho cô biết. Ngày hẹn với người chủ cũ của căn nhà đã đến. Dù rất bận, nhưng Mạc Quân vẫn cố thu xếp đến điểm hẹn đúng giờ. Ngồi trước mặt Mạc Quân, anh ta có vẻ hơi ái ngại. Sau khi cố gắng hỏi mãi về lý lịch của ngôi nhà cổ đó, thì anh ta mới kể hết ra sự thật. Nghe xong, Mạc Quân như muốn té ngửa. Thì ra ngôi nhà đó đã bị búp bê quỷ ám ngay sau khi con gái của một vị tướng quân chết đi. Bây giờ nó lại đang gieo trắc cái chết đó lên gia đình bé nhỏ của anh. Chia tay người chủ cũ xong, anh quay trở về. Mạc Quân đã nghĩ đến việc sẽ chuyển nhà đi nơi khác. Hồ Ngọc hôm nay không đi làm, cô đến nhà của một tay giang hồ khét tiếng. Nghĩ tới cảnh hai cô con gái của Lưu Ly ngày một xinh đẹp, mà con của mình thì lại mang một bộ mặt ghê sợ, cô lại ôm hận. Tên giang hồ nhìn cô rồi hỏi: Người đẹp muốn anh làm cái gì? Hồ Ngọc cười nhếch mép trả lời: Tôi muốn anh giết người. Hắn phá lên cười, tưởng rằng cô nói giỡn. Cười chán, hắn nghiêm mặt hỏi: Thật chưa? Thật đó. Mấy người? 4 người. Tôi muốn họ phải chết hết. đó là một gia đình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.